Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thận trọng Khương Tử Nha. Cảm khái ngừng, Sivu hơi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão sư, nếu dưới mắt còn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm, vậy ngươi lần này tới Hỏa Vân Bí Cảnh là phải làm gì? Tức giận nhìn Sivu liếc mắt, Diệp Huyền đạo. Người nói sao, mặc dù dưới mắt không cần xuất thủ, thế nhưng khoảng cách nhân tộc chân chính xuất thế thời gian cũng không xa. Đến lúc đó chúng ta cụ thể phải làm gì? Chẳng lẽ không yêu cầu trước đó hoạch định một chút sao? Người nói một chút ngươi, cũng đã lâu rồi, ngươi làm việc có thể hay không nhiều dùng đầu óc một chút? Thật tốt theo Hiên Viên học một ít, bị Diệp Huyền tức giận dày một hồi. Sivu nhưng không ngần ngại chút nào, hoặc có lẽ là hắn đã thành thói quen. Sờ lỗ mũi một cái, Sivu lẩm bẩm, đây không phải là có lão sư ngươi còn có Phục Hy Thánh Hoàng sao, đệ tử nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghe tiếng, Diệp Huyền trợn mắt nhìn Sivu liếc mắt, đơn giản cũng không để ý hắn đối với cái này tiểu tử. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ rồi. Trong sân mọi người cũng là rối rít lộ ra có lòng tốt nụ cười. Nhất là bị Diệp Huyền coi là chính diện tiền lệ giáo dục Sivu Hiên Viên. Cười nổi bật lớn tiếng. Kết quả bị Sivu hung hãn trợn mắt nhìn mấy mắt. Mọi người cười xong. Đề tài cũng là cuối cùng kéo tới rồi chính sự đi lên. Dừng một chút. Phục Hy dẫn đầu mở miệng trước đạo. Lần trước, Thanh Huyền tử ngươi chỉ nói với ta đại khái. Hiện tại nếu muốn cụ thể hoạch định tiếp theo kế hoạch. Ban đầu lại là ngươi sớm nhất đề nghị tạo lập được hôm nay Hỏa Vân Bí Cảnh. Cho nên, ngươi nói trước đi, nói ngươi ý tưởng đi. Chúng ta sau đó làm tiếp bổ sung. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Diệp Huyền cũng không từ chối. Lập tức dẫn đầu nói. P.S. Lại nói nhiều hơn liền muốn kịch xuyên thấu qua tiếp theo đầu mối chính rồi. Diệp Huyền tại Hỏa Vân Động liên tiếp ngây người mấy ngày. Mọi người mới coi như là làm ra một cái bước đầu hoạch định. Mà làm tốt hoạch định sau đó, Diệp Huyền cũng rời đi. Lúc gần đi, Phục Hy nhưng là kéo lại Diệp Huyền. Nhìn đến Diệp Huyền nghi ngờ vẻ mặt, Phục Hy cười nói, Thanh Huyền tử, ngươi có phải hay không lại rất lâu không đi thăm em gái? Lần trước tiểu muội tới ta đây lúc còn nói gì đó, tiểu Thanh Huyền mỗi lần đều là lời thề son sắt. Đáp ứng ta. Nhưng là vừa quay đầu lại thì bấy nhiêu năm không thấy bóng dáng. Lần sau lại để cho ta gặp được hắn. Hừ hừ, ngoặc kép, cụ thể muốn như thế nào tiểu muội mặc dù không nói. Thế nhưng nghe ngữ khí nhưng là thập phần. Ừ, cái kia cái gì? Chính ngươi lĩnh hội, ta chỉ là lòng tốt chuyển cáo ngươi một hồi. Cho tới khi nào đi Hoa Hoàng cung nhìn một chút, còn phải xem chính ngươi. Nhìn Phục Hy một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Diệp Huyền khuôn mặt nhất thời biến thành khổ qua, hắn phảng phất có thể tưởng tượng đến nữ oa nói. Ra lời này thời điểm bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn đến Diệp Huyền bộ kia u oán vẻ mặt. Phục Hy cười ha ha một tiếng. Vỗ một cái Diệp Huyền bả vai. Đạo, còn nhỏ tuổi không muốn lừa mình dối người sao? Loại chuyện này muốn dũng cảm đối mặt. Lừa mình dối người mà nói một khi sự tình đến ngươi chỉ có thể hạ tràng thảm hại hơn nha. Bĩu môi, Diệp Huyền bất đắc dĩ nói. Lời tuy như thế, nhưng là chết chậm vẫn tốt hơn chết sớm a. Được rồi, Phục Hy đại ca, tiểu đệ cáo từ, phất phất tay, Phục Hy cười nói. Đi thôi, đúng rồi, đừng quên thay ta hướng tiểu muội hỏi tốt. Nghe được Phục Hy nói như vậy. Vốn đã chuẩn bị rời đi Diệp Huyền lại vừa là lảo đảo một cái này Phục Hy. Thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng a. Ra Hỏa Vân Bí Cảnh. Diệp Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút. Dưới mắt phong thần đã làm từng bước triển khai. Tiền kỳ cũng không có gì muốn chính mình đi làm việc tình. Hỏa Vân Bí Cảnh bên này nên an bài cũng tất cả an bài xong. Dường như chính mình xác thực không có chuyện gì rồi. Đã như vậy. Vậy thì đi Hoa Hoàng cung nhìn một chút nữ oa tỷ tỷ đi. Diệp Huyền mới sẽ không nói cho người khác, hắn là sợ Phục Hy cùng mình nói mình cũng không đi lần. gặp mặt sau chính mình sẽ bị nữ oa đánh chết. Ừ, tuyệt đối không phải, vừa vặn, đi xong oa hoàng cung, thuận tiện lại về Kim Ngao đảo nhìn một chút lão sư. Sau đó sẽ đi Ngọc Hư cung, cùng với Bát Cảnh cung nhìn một chút, cuối cùng lại đi Thiên Đình vòng vo một chút, chờ này một vòng đi xuống. Phong thần cũng không kém nên đến thời khắc mấu chốt, vừa vặn mình tới thời điểm trở về nữa chấn giữ. Ừ, cứ như vậy, quyết định chủ ý, Diệp Huyền cũng không chậm trễ. Lập tức ôm cách mạng tiên liệt dám chịu chết tinh thần hướng Oa Hoàng cung mà đi. Lại không nói Diệp Huyền nửa đường không làm việc đàng hoàng khắp nơi đi lại thăm hỏi đi rồi. Lại nói Tây Kỳ bên này, Khương Tử Nha binh ra Kỳ Sơn. Tại Kim Kê lĩnh nhận được đại tướng Ngụy Bí dẫn một cái binh mã ngăn trở. Chỉ là Ngụy Bí mặc dù cũng là một thành viên lương tướng, thế nhưng tự nhiên không có khả năng thật ngăn lại dưới trướng đại tướng tụ tập Khương Tử Nha. Vì vậy, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, Khương Tử Nha thậm chí không có để cho dưới quyền mình như là Na Cha Dương Tiễn đám người xuất thủ, liền đánh tan Ngụy Bí, binh lâm tỉ nước bên dưới thành. Chỉ là cân nhắc đến tỉ nước quan vị trí đặc thù, địa thế hiểm yếu không nói, hai bên còn có Thanh Long quan cùng Giai Mộng quan hai tòa hùng quan tồn tại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tấn công tỉ nước quan, như vậy cho dù đánh hạ tỉ nước quan cũng có khả năng bị người trải qua Giai Mộng quan cùng Thanh Long quan xuất binh đánh lén đường lui. Vì vậy, tại binh lâm tỉ nước quan sau đó, Khương Tử Nha cũng không gấp tấn công tỉ nước quan, mà là phân binh ba đường, phái mặt khác hai cái binh mã phân binh tấn công Thanh Long quan cùng Giai Mộng quan. Trung quy, chỉ cần dẹp xong Thanh Long quan cùng với Giai Mộng quan, tỉ nước quan cho dù lại hiểm yếu, cũng chậm sớm sẽ bị đánh hạ tới. Trung quy, giống như, hắn đánh hạ tỉ nước quan có thể sẽ bị Thanh Long quan cùng Giai Mộng quan xuất binh đánh lén đường lui, giống vậy. Hắn dẹp xong Thanh Long quan cùng với Giai Mộng quan sau đó cũng có thể phái binh đánh bọc tỉ nước quan đường. Khương Tử Nha ý tưởng rất tốt, chiến lược cũng không có sai. Thế nhưng, nếu để cho Diệp Huyền biết Khương Tử Nha cẩn thận như vậy thận trọng mà nói, phỏng chừng cái này vô lương gia hỏa muốn cười đau bụng rồi. Bởi vì tại hắn trong kế hoạch, năm cửa vốn chính là muốn buông tha, tượng trưng thủ một hồi. Chỉ là vì để cho chàng này phong thần lộ ra không nên quá giả, thuận tiện để cho một ít không quan trọng người đưa lên phong thần bảng, bổ túc một hồi chỗ ngồi. Như vậy quyết chiến lúc xiển tiệt hai giáo cũng có thể chết ít một ít đệ tử. Chỉ như vậy mà thôi. Bất quá, lời tuy như thế, mặc dù năm cửa cuối cùng đều muốn buông tha, nhưng là bây giờ dựa vào đáng đánh vẫn là phải đánh. Tỷ nước quan thủ tướng Hàn Vinh cũng là một tên nhiều kinh nghiệm xa trường túc tướng. Vừa nhìn thấy Khương Tử Nha mặc dù binh lâm tỷ nước quan, nhưng là lại thật lâu bất công, tự nhiên cũng là biết Khương Tử Nha ý tưởng. Vì vậy vội vàng phái ngựa chiến đến Thanh Long quan cùng với Giai Mộng quan báo hiệu. Cùng lúc đó cũng là âm thầm tăng binh Thanh Long quan cùng với Giai Mộng quan, để ngừa hai ải có mất trung quy. Dựa theo ban đầu triều ca mệnh lệnh, một khi Tây Kỳ xuất binh, hắn Hàn Vinh nhưng chính là tổng lĩnh tỷ nước quan, Thanh Long quan, Giai Mộng quan ba cửa ải phòng ngự đại tướng. Tuy nhiên không minh bạch ban đầu trong mệnh lệnh tại sao có một cái một khi chuyện không thể làm, liền muốn lập tức lui binh, hết thảy để bảo tồn đại quân thực lực làm chủ. Thế nhưng dưới mắt đại chiến phương lên, hắn tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, hết sức đánh lui Tây Kỳ quân phản loạn. Huống chi đại vương ân trọng còn cố ý phái người tài dị sĩ đến giúp chính mình thủ quan, chính mình càng là không thể để cho đại vương thất vọng mới được. Đương nhiên, nếu để cho Diệp Huyền biết Hàn Vinh ý tưởng, cũng chỉ có thể cảm thán một câu, gì thời điểm cũng không thiếu trung thần nghĩa sĩ, cũng không biết vì vậy thay đổi chính mình sách lược. Hết thảy cũng là vì sau này. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.